Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 289, thả ra đan kiếm phá thương khung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Thẩm Túy ba tay phải cầm chuôi này đã không có kiếm phong kiếm gảy. Dưới cánh tay trái Thùy, vốn là tươi cười rạng rỡ trên gương mặt, trời u ám, khóe miệng của đó máu tươi, mặc dù đã bị hắn lau đi, nhưng là, vẫn có một đạo dấu vết mờ mờ ở lại nơi đó. Kia vốn là chỉnh tề oản đến búi tóc, đã là có chút tán loạn, toàn bộ nhân khí thế thoáng cái giảm đi rất nhiều, có vẻ hơi chật vật, hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó. Nghe kia mọi người dưới đài nghị luận, vốn là âm trầm gương mặt, càng che lấp, hắn đường đường thanh vân phái trưởng giáo, tiếng tăm lừng lẫy Tây Bắc sáng sủa kiếm hiệp, nơi đó bị như thế khuất nhục, từ trước đến giờ đều là hắn khi dễ người khác, còn cho tới bây giờ không có ai khi dễ đến trên đầu của hắn. Nhưng là, hôm nay, hắn không thể không đối mặt này cục diện khó xử. Ai? Nghĩ tới ta Thẩm Túy ba tung hoành giang hồ vài chục năm, có thể muôn ngàn lần không thể ở thuyền lật trong mương nha. Hắn rất là cảnh giác nhìn trên đài cao kia yên lặng mà đứng, vẫn là mặt đầy mỉm cười Tiểu Tuệ Minh, rất là khổ sở âm thầm nói. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, chính tiến lên đón kia Thẩm Túy ba len lén liếc tới ánh mắt. Hắn khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói: Thẩm trưởng giáo thật là ta Huyền Châu Đại Lục võ lâm tiền bối bên trong giai mô nha. Như thế ba phân đối với ta cái này vô danh tiểu bối hạ thủ lưu tình, tại hạ bội phục, bội phục. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, một bên hai tay liền ôm quyền, hướng Thẩm Túy ba có chút bái một cái. Mọi người dưới đài nhìn một cái tình cảnh như vậy, cũng là mỗi một người đều cười rộ. Nhìn về kia ánh mắt của Thẩm Túy ba bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Hừ, vị đạo hữu này, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta dám khẳng định ngươi tuyệt không phải người tầm thường. Mặc dù lão phu tài nghệ không bằng người, nhưng là dầu gì cũng là nhất phương thủ lĩnh, còn không cho phép ngươi tùy ý chế giễu chê. Ở Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, chỉ thấy kia vốn là đứng ở kia bên cạnh lôi đài Thẩm Túy ba nhảy lên một cái, nhanh chóng về phía trước nhảy một cái, sau đó vững vàng lập vô kia lôi đài trung ương, cùng kia Tiểu Tuệ Minh đứng chỗ chưa đủ 10 trượng khoảng cách. Chỉ thấy hắn một bên lớn tiếng gầm thét, một bên nhanh chóng trong tay bắt pháp quyết, chuôi này kiếm gảy đã bị hắn vứt ra ngoài, không hề sử dụng. Chỉ thấy tại hắn bắt pháp quyết lúc này, kia hoa dâm sợi tóc bắt đầu tứ tán bay lượn, trong hai mắt nhanh chóng xẹt qua một tia hồng mang, kia chung quanh thân thể cũng là bỗng nhiên tản mát ra lấp lánh thanh huy, giống như thứ gì cần phải bị triệu hoán mà ra. Giờ phút này kia mọi người dưới đài cũng là có cảm ứng, cũng từng cái đưa cổ dài, mắt không hề nháy một cái nhìn về vậy mau tốc độ bắt pháp quyết Thẩm Túy ba. Mơ hồ cảm giác tiếp đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Chỉ thấy cái kia trong hai mắt hồng mang bộc phát nổi bật, mà thân thể kia bốn phía giống như ánh trăng chiếu xuống, dị thường u tĩnh, phảng phất tiến vào một cái cực kỳ thế giới không linh. Chẳng lẽ nói này mới thật sự là sáng sủa kiếm tâm quyết sao? Ở đó Thẩm Túy ba chung quanh thân thể phát sinh biến hóa kịch liệt lúc, kia vốn là ngồi đàng hoàng ở bộ kia hạ ghế đá trên tả đạo chân, nhưng là chợt đứng dậy, nhìn một mảnh kia thanh huy cùng kia yêu dị hồng mang, rất là bất an lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn ở Tiểu Tuệ Minh trở về sau đó, cũng là nhìn ra hắn cảnh giới đã là đạt tới kia động hư cảnh giới trở lên. Nhưng là, cụ thể là cảnh giới gì, chính hắn cũng là không nhìn thấu. Nhưng là, đối với cái này Thẩm Túy ba, hắn lại hiểu rất rõ. Bây giờ hắn đã là đạt tới kia hợp thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nghe nói, hắn sáng sủa kiếm tâm quyết, chẳng những là uy lực to lớn, hơn nữa, càng thêm kỳ dị là, hắn có thể trực tiếp dương cao kia làm phép người cảnh giới lực. Mặc dù, sử dụng bí pháp hậu quả về sau rất là phiền toái. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, Thẩm Túy Ba đã là không đếm xỉa đến. Nhìn lại Tiểu Tuệ Minh, đã là mỉm cười mà đứng. Phảng phất như là cố tình khí Thẩm Túy Ba một dạng, ngay cả binh khí đều lười được lấy ra. Tả Đạo Chân nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng mơ hồ có chút lo âu. Nhưng là, giang hồ có giang hồ quy củ. Đang so vũ hai người chưa từng xuất hiện nguy hiểm tánh mạng lúc, sân tỷ võ địa ngoại mọi người là không có thể quấy rầy, nếu không cũng sẽ bị võ lâm đồng đạo thật sự khinh thường. Nhìn một chút tình huống rồi nói sau đi, trong lòng hắn chậm rãi nói. Thực ra mặc dù như vậy, nhưng là hắn là như vậy quyết định chủ ý. Nếu như kia Tiểu Tuệ Minh sinh mệnh bị uy hiếp lời nói, hắn cho dù không muốn danh dự cũng phải bảo kê Tiểu Tuệ Minh an toàn. Hắn, mặc dù mặt ngoài là một cái rất là trầm ổn giang hồ tiền bối, nhưng là, trong lòng phần kia phóng đãng không kềm chế được, đã chưa từng biến mất. Đây cũng là hắn cùng với người khác bất đồng địa phương. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia trên lôi đài, hồng quang đại thịnh, kia Thẩm Túy Ba sau lưng. Tại hắn nhanh chóng bắt pháp quyết bên dưới, một thanh kiếm phong hướng lên trên. Trên đó răng đầy cực kỳ huyền ảo phù văn, toàn thân hồng quang chói mắt, cự kiếm dần dần hiện ra. Cự kiếm kia cực kỳ rộng lớn, trực tiếp chiếm đi kia lôi đài 1/4 diện tích. Hơn nữa, kia kiếm phong cao vút, ít nhất cũng là chân có mấy trăm trượng cao. Ở đó chói mắt kiếm lớn màu đỏ mặt ngoài hồng quang nóng rực đạo trình độ nhất định lúc, bỗng nhiên chỉ thấy kia Thẩm Túy Ba diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thanh âm giống như vô căn cứ một đạo muộn lôi nổ vang. Rất là kinh người, sáng sủa kiếm tâm chi trung cực cấm chú đan kiếm phá thương vũ. Tại hắn tiếng gào vang lên lúc, chỉ thấy kia to lớn hồng mang kiếm phong, cũng là chấn động mạnh một cái. Kia cứng rắn như kim thiết chế tạo trên lôi đài, lại có từng đạo giống như mạc nhện kẽ hở, nhanh chóng lan tràn mà ra, mà kia kiếm phong, trực tiếp nhảy lên một cái, sau đó từ cái này trong cao không chợt đổi lại phương hướng. Giống như một đạo trăm trượng to lớn hồng sắc thiểm điện phích lịch, hướng về kia yên lặng đứng ở kia trên lôi đài Tiểu Tuệ Minh đâm thẳng tới. Cùng lúc đó, kia đứng ở trên lôi đài, toàn thân thanh huy lấp lánh Thẩm Túy Ba, lại hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Ở hai tay đó trên, lại có hai thanh tản ra hàn quang 3 thước ánh sáng bảo kiếm. Hiện ra mà ra, cùng hắn chính mình một đạo, giống như một chi mũi tên rời cung, hướng về kia Tiểu Tuệ Minh đâm thẳng tới. Hừ, đây là muốn lấy tính mạng của ta tiết tấu nha. Bất quá, tính mạng của ta cũng không phải là ai muốn lấy liền có thể lấy. Tiểu Tuệ Minh nhìn Thẩm Túy Ba kia khí thế hung hăng, không chết không thôi tư thế, mặc dù hay lại là như vậy, yên lặng mà đứng, nhưng là, kia trên thân thể, nhưng là có từng vòng thất thải quang mang hiện ra mà ra. Toàn bộ cảnh giới lực bị hắn khống chế, vô ảnh vô hình, giống như một đạo cuồng phong, trực tiếp thả ra, ở đó trong thiên địa phát ra, thình thịch, tiếng nổ đùng đoàng. Hướng về kia trong cao không bắn nhanh tới hồng mang cự kiếm. Còn có tay kia cầm song kiếm bạo hướng tới Thẩm Túy Ba hung hăng khuếch tán đi. Kia đạo cảnh giới uy áp, mặc dù bị Tiểu Tuệ Minh có thể khống chế, nhưng là kia trong không gian nhanh chóng hiện ra mà ra gợn sóng không gian, cũng là để cho bộ kia Hạc Ngưng Thần xem mọi người trong lòng đại chấn, hoảng sợ không thôi. kia vốn là ngồi đàng hoàng ở ghế đá trên Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão đám người. Nhưng là đột nhiên đứng dậy, mặt đầy khó tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.